Chương 221, thi ra trọng địa. Mã Tiểu Linh. Xe một đường hành xử, Lưu Húc trong tầm mắt cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra một cái khí hậu hợp lòng người, gió cảnh tú lệ hải đảo quan cảnh. Sau một tiếng rưỡi, Lưu Húc đứng ở đổ nát Nam Dương căn trại An Dưỡng trước, người tài xế xe taxi kia đã ly khai. Hắn đẩy ra đổ nát trại An Dưỡng đại môn, dỉ xét loang lổ cửa sắt, phát sinh két âm thanh. Làm Lưu Húc đi vào trại An Dưỡng trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ khí tức cấm lãnh lan khắp toàn thân của hắn. Tức khắc, Lưu Húc liền cảm nhận được, chỗ ngồi này trại An Dưỡng quanh mình không gian bao phủ nồng nặc cấm khí. Nơi này âm ám năng lượng, thật không ngờ ngưng tụ Lưu Húc hai tròng mắt, trong nháy mắt biến thành nhất hắc nhất bạch, luân chuyển lấy năng lượng thần bí âm dương nhãn. Liên tại đồng nhất thời gian, Lưu Húc trước mắt thế giới nhất thời xảy ra quỷ dị biến ảo, nhất phương để phong ấn năng lượng kết giới phong bế xỉn dạ quỷ vực cảnh tượng triển khai hiện tại trước mắt hắn. Gì, nơi đây dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy thi hồn, dựa theo loại tình huống này đến xem, trại An Dưỡng quỷ vực trong không gian đần độn du đãng thi hồn đều là để oán linh xạ đả cổ lấy mạng mà chết. Bằng không, người nhân loại này sau khi chết quỷ hồn cũng không khả năng biến thành đần độn, mất đi thần trí thi hồn, Lưu Húc thầm nghĩ. Bất quá trại An Dưỡng thi hồn du đãng quỷ vực không gian, rốt cuộc là để người nào phong ấn Lưu Húc đồng thời hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, chẳng lẽ là Nhật Bản hòa thượng Lý Cao Giã? Đúng lúc này, Lưu Húc phía sau đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh quát mắng, "Hain, ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào thi ra trọng địa." Lưu Húc quay đầu trong nháy mắt, một vị mặc áo trắng kimono nữ tử, vẻ mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn hắn, thần sắc hơi giận. "Ngươi là ai?" Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại, "Nơi đây lại là cái gì thi ra trọng địa?" Bất quá lập tức để Lưu Húc kinh ngạc chính là, cái này mặc áo trắng kỳ mồ hệ nổ nữ tử, dĩ nhiên khi hắn thấy được nàng kia răng rớp, hai mắt trợn một sáng. Nữ tử vóc người cao gầy, hỏa bạo sắc sỡ, nhu thuận tóc dài tụ lại bên hông, rất có cổ điển mỹ nữ mùi vị. Nếu như so với vóc người cùng khuôn mặt, nàng kia tuyệt đối không thua Nguyễn Rõ Ràng Sương, bất quá nàng ấy quanh thân nhàn nhạt tiên Phật khí độ, giữa hai lông mày khí sắc phạt, sắc bén như đao mắt phượng, lãnh diễm lại tựa như sương mặt cười, bất luận điểm nào nhất, đều làm cho lòng người sinh không thể khinh nhẫn, không dễ thân gần cảm giác. Có điểm cùng loại động vật họ mèo, thoạt nhìn ôn thuận nhu hòa, nhưng không biết lúc nào sẽ bạo khởi lộ ra sắc bén móng vuốt sắc nhọn, những thứ này đều không phải then chốt, mấu chốt nhất hơn là nữ tử trường được cùng thập niên 90 hổng cổng nữ minh tinh vạn khỉ văn tựa NG Ma Ho Bình thừa NG02. Mã Tiểu Linh bạch đi kỳ mồ hệ nổ nữ tử không trả lời Lưu Húc lời nói, lập tức lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất vẫn là mau ly khai nơi đây, nếu là đến lúc đó gặp phải sinh mệnh bất chắc, cũng đừng trách tội ta không có thiện ý nhắc nhở ngươi. Sinh mệnh bất chắc lẽ nào ngươi là nói, có quan hệ nơi đây nghe đồn mà quái sự tình? Lưu Húc dự định nói bóng nói gió. Nhìn cái này bạch đi kỳ mồ hệ nổ nữ tử rốt cuộc là không phải Mã gia đệ 40 thay mặt truyền nhân Mã Tiểu Linh còn như hay là thi ra trọng địa, ở Lưu Húc xem ra, cũng chính là trại An Dưỡng quanh mình không gian, tràn đầy âm ám năng lượng, thích hợp quỷ vật sinh tồn địa phương. Ma quái ngươi đã tinh tường nguyên do, nói vậy ngươi cũng từng nghe nói, có quan hệ Nam Dương căn trại An Dưỡng trong một đêm hết thể chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh toàn bộ ly kỳ tử vong nghe đồn còn như có phải là hay không ma quái. Cái này cũng không phải ngươi một người bình thường sở phải quan tâm sự tình. Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ Nữ Tử không nhịn được nói. Bất quá Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ Nữ Tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái này Nam Dương căn trại An Dưỡng ma quái sự tình, từ lúc thế kỷ trước thập niên 60, liền đã kinh truyền nhốn nháo. Đối phương nói như thế, nói vậy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lưu Húc vừa nghe Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ lời của cô gái, cũng biết cái này là đối phương đang cố ý đe dọa hắn. Bất quá lời nàng nói cũng đích xác thuộc về sự thực. Hắn cũng có thể liếc mắt nhìn ra, cái này Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử, thể nội đan tạ ca nạ, lưu chuyển một tia hơi yếu pháp lực. Cái này cũng từ mà trở thành bằng chứng, nàng càng có thể chính là Mã Tiểu Linh, mặc dù không phải, đối phương cũng rất có thể, liền là một vị có đạo pháp tu vi nữ tu sĩ. Cái này khiến nó hết sức hiếu kỳ, một vị Nhật Bản nữ tử, dĩ nhiên người mang đạo pháp tu vi cuối cùng đang nhắc nhở ngươi một lần, tốt nhất trước khi trời tối rời đi nơi này. Nói xong, Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử rồi rời đi trại An Dưỡng. Lưu Húc lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc, cau mày nói, vị này Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử, lẽ nào cùng trong viện dưỡng lao bố trí năng lượng kết giới có quan hệ? Hiện tại thời gian cách ly thiên hắc phía trước còn sớm, phỏng chừng lúc trước vị kia Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử, chính là bởi vì trên thời gian nguyên do, mới có không gấp đuổi chính mình đi ra ngoài. Nếu là hắn bây giờ còn ở lại trong viện dưỡng lao, thẳng đến màn đêm buông xuống chi tế, Bạch Y Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử khẳng định còn có thể trở lại một chuyến nơi đây, đưa hắn đuổi đi. Lưu Húc có thể đi qua âm dương nhãn, phát hiện trại An Dưỡng quỷ vực thế giới thi hồn, đối với hắn đột nhiên xuất hiện, đần độn thần tình, đột nhiên trở nên có chút phấn khởi. Nói cách khác, cái này trại an dưỡng quỷ vực thế giới thời điểm, đối với huyết nục có cực độ khát vọng. Nếu như trại an dưỡng phong ấn thi hồn quỷ vực thế giới phong ấn kết giới, thực sự cùng Bạch Di Kỳ Mồ Hệ Nổ nữ tử có quan hệ, như vậy nàng thủ hộ ở chỗ này mục đích chính là phòng ngừa có sống hồn huyết nhục chi khu rơi vào thi địa, vì trại an dưỡng quỷ vực thế giới thi hồn cung cấp huyết nhục sinh hồn năng lượng. Lưu Húc hiện tại là tối trọng yếu chính là đi tìm xạ đạ cổ rất giếng bỏ mình địa phương, miệng giếng nước kia trong, mặc dù nhưng đã không có xạ đạ cổ thi hài, thế nhưng hắn vô cùng khẳng định, cái này giếng nước bên trong nhất định lưu lại xạ đạ cổ một chút thi hài bộ lông. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất liền là muốn ở giếng nước bên trong tìm được một ít lưu lại ở giếng nước bên trong thuộc về xạ đạ cổ bộ lông, tốt nhất là một khối từng tại vớt xạ đạ cổ thi hài thời điểm, không phải cẩn thận rơi xuống ở giếng nước bên trong thi hài xương bể. Lẽ nào chính là chỗ này giếng nước cuối cùng? Lưu Húc đang ở trại an dưỡng phụ cận bên trong công viên, tìm được rồi một ngụm cổ xưa giếng nước. Cái này cổ xưa thủy inu, phong đang đắp một khối khắc ấn vô số rậm rạp, quỷ dị khó lường ký hiệu. Lưu Húc liếc mắt nhìn ra, nước này giếng đắp lên ký hiệu, thuộc về thiên sư trụ cột chú pháp bên trong một loại trấn quỷ phục ma chú văn.